Thiếu phu nhân vô lại. Chương 786, tiểu tịch, em mang thai rồi. 17, góc chuyện audio.com. Cho nên, tịch, em hôm nay tìm anh đến, là muốn hỏi anh một chút. Cái đứa bé này, anh dự định muốn không? Bác Sùng Nhi hỏi qua, liền chậm rãi rời ánh mắt. Cô nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, nhìn lấy ánh mặt trời bên ngoài chói mắt. Đáy lòng đau đớn từng trận, cô không có lựa chọn nào khác rồi. Cô không muốn triệt để mất đi anh. Cô biết chính mình để tâm nhiều lắm. Cho tới lúc cùng Hàn Như Y nói chuyện, ký ước, đem cô ấy bán cho Vích Thiên Sinh. Cô liền bắt đầu nghĩ kế mang thai rồi. Cô biết, Hàn Như Y bị cô bán mất. Tịch Giản Cận lại yêu cô, cũng sẽ không cùng với cô. Cho nên, cô chỉ có thể lợi dụng đứa bé giữ anh. Đúng vậy, trong bụng của cô, cũng không có cái gọi là đứa bé. Cô qua châu Úc liều mạng ăn, liều mạng uống, mới để chính mình hơi béo một chút. Vì cái gì cũng tốt hơn có thể lừa gạt Tịch Giản Cận. Vì cái gì cũng là để Tịch Giản Cận phụ trách với cô. Cô không muốn khác, chỉ muốn gả cho Tịch Giản Cận. Quân cưới không thể tùy tiện ly hôn. Chỉ cần hai người bọn họ vững vàng buộc cùng một chỗ. Cả một đời thời gian trôi qua, anh sẽ có một ngày, sẽ không còn tức giận cô. Cô không thể trơ mắt nhìn bọn họ lại một lần nữa tách ra. Trước đó bọn họ tuổi nhỏ, có thể bỏ lỡ 7 năm. Hiện tại bọn họ làm sao có thể lại bỏ lỡ 7 năm chứ? Về phần đứa bé này, tương lai làm sao che lấp? Cô nghĩ, cô có rất nhiều thời cơ có thể dễ làm mất như trở bàn tay. Chỉ muốn gả cho anh, là tốt, cô Bạc Sủng Nhi cho tới nay đều cao cao tại thượng. Đến cùng là bởi vì yêu nhiều, mới có thể vận dụng tâm tư đem anh cùng mình buộc cùng một chỗ như vậy. Bạc Sủng Nhi nhìn chằm chằm Tịch Giản Cận, Tịch Giản Cận hung hăng trừng mắt nhìn Bạc Sủng Nhi, con, cô lại lừa anh đi, thế nhưng lừa gạt lần này, mục đích của cô là gì? Đáy lòng của anh rõ ràng. Anh căn bản là tỷ lệ sinh con là số lẻ. Làm sao có khả năng có con? 3 tháng này, cô không có xuất hiện ở trong sinh mệnh của anh. Anh cho là cô biến mất không thấy. Thì ra đưa ra dự định này. Không thể không thừa nhận. Cô rất thông minh, không hổ là con gái Bạc Tình cùng Thất Thất. Thế nhưng, thông minh lại chống đỡ vận mệnh buồn cười. Cô không biết anh căn bản không thể cho cô một đứa con. Mục đích cô làm như vậy đến cùng là cái gì? Gả cho anh sao? Cách chương.